Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 503, Uchiha Mikoto tiểu tâm tư. Người bên ngoài nghĩ như thế nào? Shimura yêu bọn họ đúng là không biết. Hắn giờ khắc này chính ở một cái phong chi quốc cảnh nội trên tiểu trấn hưởng thụ đại mạc phong. Quang a, thoải mái. Chừng mấy ngày đều không có khỏe mạnh tắm, Uzumaki Kusinai ngồi ở trong phòng tắm mỹ mỹ nói rằng. Phong chi quốc phần lớn đều là sa mạc. Cũng chỉ có ở số ít ốc đảo mới có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này, đúng đấy. Uchiha Mikoto tuy rằng muốn so với Uzumaki Kusinai thành thục rất nhiều. Thế nhưng cũng tương tự là cái em gái. Nàng cũng yêu thích sạch sẽ những ngày gần đây. Bọn họ vẫn luôn ở trong sa mạc cất bước. Mồ hôi không ít ra. Người cũng không ít giết. Đã sớm toàn thân bẩn thỉu, các ngươi cũng đừng oán giận. Rất nhiều người đều không có đãi ngộ như vậy đây. Hơn nữa, phong chi quốc người không cũng như vậy đã tới sao? Shimura Yu bất đắc dĩ nhìn một chút Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto. Đem so sánh mà nói. Có vẻ như chính mình càng có thể tiếp thu hoàn cảnh như vậy bỗng nhiên. Uzumaki Kusinai đầu trộm đuôi cướp dò hỏi. Các ngươi nói. Cái kia Karura sẽ cũng không dài lắm thời gian không rửa giấy a. Dù sao bọn họ đều không có thủy. Nghe Uzumaki Kusinai lời nói. Shimura Yu khóe miệng co quặp cũng không có lại để ý đến nàng. Hắn làm sao biết Karura bình thường có thể hay không rửa giấy tới. Có điều xem Karura bình thường dáng dấp kia. Nàng chỉ ít cũng không tạng đi. Hắn cũng lười lý Uzumaki Kusinai cái này không đầu óc có điều. Nói đi nói lại, chúng ta liền không nhanh lên một chút giải quyết phong chi quốc à. Dù sao cái khác chiến tuyến sau một quãng thời gian rất có thể sẽ gặp sự cố. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ đến quay về Uchiha Mikoto dò hỏi lấy thực lực của bọn họ. Muốn giải quyết phong chi quốc bên này đúng là không có vấn đề chút nào. Trải qua trước chiến đấu đã nhìn ra rồi. Đẩy ngang phong chi quốc đối với bọn hắn tới nói căn bản không có khó khăn quá lớn nếu như là dựa. Theo Shimura Yu ý nghĩ tới làm. Sớm đã đem đại danh phủ cho tàn sát. Dù sao chuyện này đối với cùng mình tới nói có thể đều là EXPA. Bây giờ Shimura Yu không thiếu tiền. Thế nhưng khuyết EXP chơi đùa mộng huyễn Tây Du người đều biết. Tiền kỳ đẳng cấp tăng lên là rất nhanh. Thế nhưng làm đẳng cấp tăng lên sau khi tốc độ lên cấp sẽ càng ngày càng chậm. Shimura Yu hiện tại thì có điểm căng thẳng. Như là hắn hiện tại thăng một cấp liền muốn sắp tới 10 triệu EXP mà thăng cấp đến 155 cấp còn muốn 10. Ức EXP càng thêm không cần phải nói 175 cấp. Trời mới biết này cần bao nhiêu EXP. Có cần hay không chính mình đi phi thăng. Sau đó có muốn hay không độ kiếp sau đó tăng lên skill cũng cần đại lượng tiền tài. Bây giờ Shimura Yu cũng không phải đặc biệt thiếu tiền. Khoảng cách lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến chỉ ít còn có 16 năm. Hắn có đầy đủ thời gian đem cần thiết tiền toàn bộ kiếm được. Bất kể là skill vẫn là tu luyện cũng hoặc là trang bị cũng có thể tăng lên tới cảnh giới nhất định. Shimura Yu duy nhất muốn lo lắng. Hắn thiếu hụt chính là EXP. Chiến tranh mới là Shimura Yu tăng cao thực lực đường tắt hắn ước gì những kẻ địch này toàn bộ. Giao cho mình. Có lúc quá mức lộ hết ra sự sắc bén cũng không được. Hơn nữa hạnh phúc đến quá mức thuận lợi. Có mấy người cũng sẽ không quý trọng. Uchiha Mikoto một bên chơi thủy vừa hướng Shimura Yu giải thích. Nếu như dựa vào thực lực của ngươi thu được thắng lợi. Bọn họ liền sẽ cảm thấy này chiến tranh thắng lợi quá ung dung thậm chí sẽ có rất nhiều người nói. Ngươi nên như vậy cái gì? Nàng nhưng là biết mình nam nhân không phải là người nào dân công bộc. Sẽ không mặc cho lao nhâm oán cùng người khác điều động Shimura Yu bĩu môi. Nhưng là nếu như tổn thương lớn hơn. Rất nhiều người sẽ nói lần này chiến tranh là nhân mở ra vì ta bắt đầu. Đến thời điểm sẽ bị mấy người công kích chứ. Tuy rằng Shimura Yu không cho là Konoha người đều sẽ manh tin. Thế nhưng Shimura Yu không thích loại cảm giác đó, xác thực là biết. Thế nhưng chuyện này đối với ngươi hữu dụng không? Uchiha Mikoto cười cợt. Ngươi hay là còn ước gì bọn họ hành động đi. Shimura Yu cười cợt không nói gì. Chính mình vị này kiều thê thông minh nhưng là cực cao. Hắn căn bản ẩn giấu không là cái gì có điều. Uchiha Mikoto nói chính là chính xác. Chính mình tuy rằng thường thường nói muốn dân chủ cái gì. Thế nhưng ở lúc cần thiết, Shimura Yu cũng sẽ không nương tay. Hắn đáng ghét nhất chính là loại kia yêu thích lén lút làm sự tình người. Hơn nữa hiện tại có thể cùng ngươi cạnh tranh Hokage vị trí cũng chỉ có Jiraiya, Orochimaru bọn họ. Cái nào sợ bọn họ sẽ không tới cùng ngươi cạnh tranh Hokage. Thế nhưng ngươi cũng phải biểu hiện một chút so với bọn họ càng có giá trị địa phương. Uchiha Mikoto như có như không nói rằng Orochimaru còn khá một chút. Hắn còn ước gì Shimura Yu trở thành Hokage sau khi có thể cho hắn càng nhiều tiện lợi đây. Thế nhưng Jiraiya bên kia liền không giống nhau. Đừng xem song phương quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng Jiraiya sau lưng nhưng là Diệu Mộc Sơn. Để Shimura Yu để ý nhất tồn tại, quên đi. Tùy ngươi vậy. Shimura Yu khoát tay áo một cái. Hắn biết Uchiha Mikoto cũng không có đem ý nghĩ của nàng hoàn toàn tự nói với mình. Lời nói mới rồi càng như là qua loa. Có điều cũng không hề nói gì. Hắn tin tưởng Uchiha Mikoto sẽ không hại chính mình thật giống. Uchiha bộ tộc đã sớm chờ đợi chiến đấu làm chiến đấu dân tộc. Hòa bình thắng ngày sẽ làm Uchiha bộ tộc cô đơn. Mà chiến tranh thời điểm có thể kích phát Uchiha bộ tộc huyết mạch Shimura Yu đăm chiêu nhìn Uchiha Mikoto một chút. Xem ra nàng cũng muốn Uchiha bộ tộc có thể quật khởi hắn đúng là không chút nào để ý. Dù sao Uchiha bộ tộc kết cục đã quyết định. Dù cho chính mình không làm cái gì, Uchiha Madara cũng đã quyết định được rồi. Dù cho vì Uchiha Mikoto, Shimura Yu cũng sẽ không đi hết sức nhằm vào Uchiha bộ tộc. Đương nhiên là ở bề ngoài nhìn thấy Shimura Yu dáng vẻ, Uchiha Mikoto cười cợt. Nàng đương nhiên biết này không gạt được Shimura Yu. Thế nhưng nên làm nàng hay là nên làm? Uchiha Mikoto chưa từng có từng làm xin lỗi Shimura Yu sự tình. Dù cho là chính mình chết, thế nhưng ở không ảnh hưởng đến Shimura Yu tình huống, nàng cũng sẽ cho Uchiha bộ tộc cung cấp một điểm thuận tiện. Tỉ như nàng đang dạy dỗ Uchiha Shisui thời điểm, nàng sẽ rất chăm chú đến lúc sau. Shimura Yu đem Uchiha Itachi thu làm đệ tử. Shimura Yu bình thường giáo dục cũng không phải đặc biệt nhiều. Uchiha Mikoto cũng sẽ ở tình cờ tỉ mỉ giáo dục hắn ngay đêm đó. Shimura Yu, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Trong lúc cũng phát sinh không thể miêu tả sự tình dù là ai đều không sẽ nghĩ tới. Bọn họ ở liều sống liều chết chiến đấu. Mà Shimura Yu cái này ở bề ngoài chiến tranh kẻ gợi ra, vẫn còn có nhàn hạ thoải mái cùng Uzumaki Kushinai. Uchiha Mikoto có nhàn hạ thoải mái làm loại kia không thể miêu tả sự tình tân hôn yến. Ba người ở phong chi quốc khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi cho khỏe. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, làm một tên ninja biến thân thuật cái gì. Lại ung dung có điều. Căn bản không có ai nhận ra được ba người dị thường cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.